Chương 31, Sương huynh gọi đệ. Không đến một chút thời gian, Lâm Thiên Diêu liền đem cấp mô công phát huy đến cao nhất tầng thứ cảnh giới, mà Lâm Thiên Diêu ở toàn chân giáo đã đợi một tháng, hắn cùng giáo chúng các đạo sĩ đã sớm hôn thủ, đạo sĩ này phi thường thưởng thức hắn, bọn họ tất cả đều để Lâm Thiên Diêu truyền thụ bọn họ võ thuật. Lúc này, Triệu Chí Kính bước nhanh đi qua mà nói, Lâm Thiếu Hiệp, thật không nghĩ tới ngươi ở đây chúng ta nơi đây như thế được hoan nghênh, nếu như ngươi nếu là đồng ý. Ngươi không bằng gia nhập vào chúng ta toàn chân giáo A thế nhưng Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, cái này có thể không làm được, ta thực sự chịu không nổi các ngươi quy củ, ta muốn là vừa nghĩ tới thiên thiên đả tọa, ai nha, ta nhức đầu. Doãn Chí Bình cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi ngàn vạn lần đừng nói như vậy, kỳ thực ta vừa tới thời điểm cũng không thích, một lúc sau thì tốt rồi, cái này chính là một cái quá trình. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh, thế nhưng ta đối với các ngươi thật sự là không có gì hay. Các ngươi đều đừng quên ta. Lúc này, Doãn Chí Bình còn muốn nói, thế nhưng Triệu Chí Kính một bả ngăn lại hắn nói, được rồi, nếu Lâm Thiếu Hiệp không muốn đầu nhập vào chúng ta cũng không cần làm người khác khó chịu, ngược lại hắn hiện tại ở tại nơi này, nếu như chúng ta có cái gì làm khó, Lâm Thiếu Hiệp nhất định sẽ xuất thủ cứu giúp. Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, không sai, ngươi những lời này ta thích nghe, các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi xảy ra nguy hiểm, ta khẳng định xông lên giúp các ngươi giải vây. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, nếu là nói như vậy, vậy chúng ta sẽ là bằng hữu. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên chúng ta vốn chính là bằng hữu. Nói xong, bọn họ tất cả đều cười lên ha hả, sau đó, một cái thuộc hạ bước nhanh đi qua mà nói, tôn bà cầu kiến. Lâm Thiên Diêu vừa nghe ngây ngẩn cả người, mà Triệu Chí Kính thấp giọng nói, được rồi, ta biết rồi. Nói xong, bọn họ tất cả đều đi ra ngoài, mà lúc này, tôn bà trên mặt đất đi tới đi lui, lúc này, Triệu Chí Kính cười nói, tôn bà, không nghĩ tới ngươi trở về, đây thật là khách quy. Tôn bà cười nói, ta lần này tới không vì cái gì khác, ta là vì Lâm Thiên Diêu tới. Triệu Chí Kính nghe xong thấp giọng nói, tôn bà, hiện tại Lâm Thiếu Hiệp là chúng ta toàn chân giáo bằng hữu, ngươi có chuyện gì theo chúng ta nói là được. Lúc này, tôn bà nghe xong lấy làm kinh hãi, sau đó, hắn lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, ngươi thực sự cùng bọn họ xưng huynh gọi đệ. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à. Ta cảm thấy người của bọn họ tốt, cho nên ta cứ làm như vậy. Lúc này, tôn bà lạc hướng Triệu Chí Kính nói, ngươi cái này tên đê tiện, ngươi là dùng vật gì vậy mê hoặc Lâm Thiếu Hiệp. Triệu Chí Kính nghe xong vô cùng phẫn nộ, hắn lớn tiếng nói, cái gì mê hoặc, chúng ta đối với Lâm Thiếu Hiệp tốt, thời gian dài, chúng ta tự nhiên muốn trở thành bạn. Tôn bà lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, ngươi biết không, bọn họ không phải người tốt, ngươi ngàn vạn lần đừng tin tưởng lời của bọn họ. Hiện tại, Lâm Thiên Diêu cũng không biết tốt như vậy. Hắn hiện tại ai cũng không muốn đắc tội, sau đó, hắn liền nghĩ đến một cái biện pháp, chỉ thấy hắn dùng tay che lại miệng một câu nói cũng không nói. Kỳ thực, Triệu Chí Kính cùng tôn bà đều biết Lâm Thiên Diêu ý tứ, tôn bà lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, ta bây giờ tìm ngươi là có chuyện cầu ngươi. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, cái này không thành vấn đề, chuyện gì, ngươi nói đi vì vậy, tôn bà liền nói ra, mà Lâm Thiên Diêu vừa nghe vô cùng khiếp sợ. Hắn vạn vạn không có nghĩ tới cái này, Lý Mạc Sầu dĩ nhiên tìm tiểu long nữ phiền phức, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, ngươi yên tâm, ta bây giờ sẽ giúp ngươi đối phó Lý Mạc Sầu. Tôn bà nghe xong gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía cổ mộ phương hướng đi tới. Lúc này, Lý Mạc Sầu cùng tiểu long nữ đã đánh mấy trăm cái hiệp, tiểu long nữ lớn tiếng nói, sư tỷ, hai ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi tại sao muốn dồn ép không tha. Lý Mạc Sầu nói một cách lạnh lùng, hai anh, ngươi miễn là đem ngọc nữ tâm kinh giao ra đây. Ta lập tức rời đi. Tiểu Long Nữ lớn tiếng nói, ta không có Ngọc Nữ Tâm Kinh, bộ này võ công từ lúc rất nhiều năm trước đã bị ta thiêu hủy. Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, hai anh, ngươi những lời này lừa gạt đứa trẻ 3 tuổi còn tạm được, ngươi còn dám gạt ta, ta xem ngươi là không muốn sống. Tiểu Long Nữ lớn tiếng nói, sư tỷ, nếu như ngươi bức bách nữa lời của ta, ta sẽ không khách khí. Lý Mạc Sầu nghe xong cười lạnh nói, ngươi theo ta đối chiến nhiều như vậy hiệp, ngươi cũng không có thắng ta, ngươi làm sao còn cái không khách khí. Lúc này, tiểu long nữ lớn tiếng nói, Lý Mạc Sầu, cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận. Lý Mạc Sầu cười ha ha nói, tốt, vậy chúng ta thử xem a. Đúng lúc này, tôn bà bước nhanh đi qua tới, nàng lớn tiếng nói, Lý Mạc Sầu, ngươi đừng đắc ý, hôm nay, ta mang đến một cái đối thủ, ngươi lần này xong đời. Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, hai anh, ta bất kể ngươi mang ai tới, ta cũng không sợ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu xuất hiện tại trước mặt, hắn lớn tiếng nói, ta tới, ngươi có sợ không lúc này. Lý Mạc Sầu nhìn phi thường khiếp sợ, hắn vạn vạn không nghĩ tới Lâm Thiên Diêu dĩ nhiên quản rảnh rỗi như vậy sự tình, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi muốn làm gì? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tạm được, Lý Mạc Sầu, lần trước ta nói mình một chút tên, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ. Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, ta không nhớ rõ cũng không được. Lâm Thiên Diêu, ta xem ngươi là không muốn sống, ngươi mau mau rời đi, như vậy ta còn có thể cho ngươi một cái toàn thây. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, hãy bớt sàng luôn đi, hai ta đối chiến. A nói xong, Lâm Thiên Diêu liền lập tức vận khởi hàng long thập bát trưởng, sau đó, song trưởng của hắn hướng phía Lý Mạc Sầu trên người vỗ tới, mà Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, hành, thì ra ngươi sẽ chiêu này, ta cho ngươi biết, mấy năm trước, ta liền cùng Hồng Thất Công đối chiến quá, chẳng có gì ghê gớm. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem ngươi đừng nói mạnh miệng, ngươi chính là đánh bại ta rồi hay nói. Sau đó, Lâm Thiên Diêu hướng phía Lý Mạc Sầu trên người vỗ tới, không có quá nhiều một hồi, hắn liền đem Lý Mạc Sầu đẩy lùi đến phía sau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, thế nào, võ công của ta không tệ chứ? Lúc này, Lý Mạc Sầu đã sớm khí cấp bại phôi, nàng hiện tại cũng muốn Lâm Thiên Diêu xé thành khối vụn, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Lý Mạc Sầu, ta xem ngươi hay là đi thôi, nếu như một hồi ngươi thua cái cuối cùng hướng lên trời, như vậy liền không dễ làm. Mà Lý Mạc Sầu căn bản cũng không nghe những thứ này.